rơi mưa, mưa hát ru đêm buồn. Con phố vắng tênh, ngắm ai về trong mưa. Đèn khuya điêu hiu, lay lắc rơi bên hè. Nhòe mắt ai, bão giông lệ cay đắng. Em giờ đây, nơi xứ xa quê người. Hạnh phúc có không như em thường mộng mơ. Dòng thư hồi âm vương tiếng em thơ dài. Đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước. Tình yêu ngày xưa không sao níu kéo chân em. Phút say dài khờ một ai nỡ mãi cướp mất em tôi. Và giờ đây khi cô đơn đã qua đi, còn lại gì em tiếc nuối. Anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc. Biết làm gì cho em khi không được bên em. À làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần. Còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai. Trong băng tôi ai biết lời nguyện cầu vang đến em. Cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin, cho bước chân lơ lầm tìm lại về nơi trái tim, về lại nơi xưa, nơi em đã ra đi. Rơi mưa, mưa hát ru đêm buồn. Con phố vắng tênh, ngắm ai về trong mưa. Đêm khuya điêu hiu, lay lắc soi bên hè. Nhẹ mắt ai, bão giông lệ cay đắng. Em giờ đây, nơi xứ xa quê người. Hạnh phúc có không như em thường mộng mơ. Dòng thư hồi âm vương tiếng em thơ dài. Đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước. Tình yêu ngày xưa không sao níu kéo bước chân em. Phút say dài khờ một ai nỡ mãi cướp mất em thôi. Và giờ đây khi cô đơn đã qua đi, còn lại gì em thích nữa. Anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc. Biết làm gì cho em khi không được bên em. À làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần. Còn hơn trong tay em đau đớn vì ai. Trong băng tôi ai biết lời nguyện cầu vang đến em. Cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin, cho bước chân lơ lầm tìm lại về nơi trái tim, về lại nơi xưa. Làm đau chính anh nè hơn gấp trăm ngàn lần. Còn hơn trong thấy em đau đớn vì ai. Trong bóng tôi ai biết lời nguyện cầu mang đến em. Cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin, cho bước chân lơ lầm tìm lại về nơi trái tim, về lại nơi xưa.